có thể nói đây là giết thượng quan. Chuyện này có thể lớn cũng có thể nhỏ. Vu Nhai quá kích động. Hừ, bản thân tự đi gặp thành chủ sao? Giáo quan thoáng cười lạnh. Bọn họ là người của kỷ vệ Bắc Đấu, tất nhiên sẽ bắt Vu Nhai về gặp tổng chỉ huy kỷ vệ đại nhân Bắc Đấu, xem hắn xử trí như thế nào rồi nói sau. Nếu gặp thành chủ, không phải bọn họ muốn làm gì là có thể làm cái đó sao? Ai dám ngăn cản, cũng sẽ bị bắt cùng. Giáo quan đầu lĩnh ra lệnh. Giáo quan cũng lờ có phân đẳng cấp. Dừng tay, ai dám động thủ. Vào thời điểm hai giáo quan chuẩn bị xuất thủ, một tiếng kêu khẽ vang lên từ trong đám người. Mọi người cảm thấy tinh thần chấn động, quay lại tìm kiếm giọng nói kia. Chỉ thấy Dạ Tình cùng Tiểu Mỹ nhảy ra, ngăn cản ở trước mặt Vu Nhai. Thần nữ tham lang, sao nàng lại tới đây? Dạ Tình tất nhiên là người không ai không biết. Đương nhiên, rất nhiều người cũng không biết lúc trước nàng đã đi tìm Vu Nhai. Tất cả chỉ cho rằng nàng theo doanh đội đi xuất chinh, nên không nghĩ tới sẽ gặp nàng tại đây. Toàn bộ tiểu đoàn tinh binh, người duy nhất biết hiện tại đã chết. Vu Nhai nhìn về phía Dạ Tình. Dạ Tình gật đầu, biểu thị đã xử lý xong Lý Khai. Dạ Tình, sao nàng lại ở chỗ này? Một giáo quan trong đó khẽ nhíu mày nói. Dạ Tình ở trong cao tầng Bắc Đấu cũng có chút danh tiếng, không thể đối phó với nàng giống như đối phó với Vu Nhai. Đồng thời, nàng cùng với con gái Nghiêm Lôi, Nghiêm Sương có quan hệ tốt. Vấn đề này mới là vấn đề lớn lớn. Tên tiểu tốt vô danh Vu Nhai này chưa chết. Dạ Tình xảy ra chuyện gì? Bọn họ sẽ phải đối mặt với sự trả thù của Nghiêm Sương. Tại sao ta lại ở chỗ này không có liên quan gì với các ngươi? Mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay ta đã biết hết, hơn nữa hiểu rất rõ. Vì sao Vu Nhai động thủ, vì sao giết người, tất cả đều là tự vệ. Hắn có thể quá kích một chút, nhưng cũng không phải là lỗi quá lớn. Dạ Tình nói, nàng chỉ là một tinh binh, nàng biết cái gì? Giáo quan nào đó quát, ta đương nhiên biết rất nhiều thứ, muốn ta nói ra sao? Dạ Tình cười lạnh một tiếng, không để ý tới hắn, lại nói, giết giáo quan, chuyện này quả thực không nhỏ, do ta tự mình áp giải hắn đi gặp thành chủ. Không được, đám giáo quan đồng nhất nói. Giáo quan dẫn đầu do dự một chút, lòng tin kiên định nói, Dạ Tình, đừng làm chuyện vọng động. Nàng cho rằng chỉ dựa vào nàng là có thể bảo vệ được hắn sao? Để chúng ta bắt giao cho thành chủ cũng vậy thôi. Ta đây cũng không được sao? Không giống nhau. Chỉ ít chúng ta là giáo quan, là người quản lý tiểu đoàn tinh binh. Giáo quan đầu lĩnh kia lắc đầu. Hiển nhiên hắn cảm thấy trong lòng mọi người đều hiểu chuyện gì xảy ra. Nói nhiều cũng không có ý nghĩa gì. Hắn lại cười nói, ngăn cản Dạ Tình và vị tiểu muội muội kia. Các ngươi bắt hung thủ giết người. Này là... Dừng tay. Lại có một giọng nói từ trong đám người truyền đến. Một nhân ảnh nhanh chóng tới gần, đứng trước mặt Dạ Tình cùng Tiểu Mỹ. Con ngươi trong mắt mọi người lại co lại. Sao hắn cũng tới đây? Gia hỏa này không phải chỉ mê võ nghệ, không rõ thế sự sao? Không đúng. Chuyện hắn theo đuổi Dạ Tình, mọi người đều biết. Dạ Tình xuất hiện ở nơi này, hắn xuất hiện cũng không có gì kỳ quái. Vụ qua, sao ngươi cũng tới đây? Giáo quan nhíu mày. Siêu cấp tinh binh trong tiểu đoàn tinh binh đều đến. Những người này tương lai đều là lương đống. Bất kỳ ai cũng không biết bọn họ sẽ đi xa tới mức nào. Chỉ ít sẽ còn xa hơn so với các giáo quan. Thực sự là tồn tại không thể đắc tội loạn. Nếu không phải hiện tại Vu Nhai mới thể hiện ra thực lực, bọn họ cũng không dám đắc tội. Chuyện xảy ra ta cũng biết. Nếu như là ta cũng sẽ giết người. Vũ Qua lãnh đạm nói, đã biểu đạt thái độ của hắn. Vũ Qua, cao thủ đứng đầu tiểu đoàn tinh binh, đương nhiên chỉ là trên mặt nổi. Còn về phần thật sự thế nào không biết được rồi. Vu Nhai nhìn người này, trong lòng chấn động. Thực lực của người này rất cường đại. So với Dạ Tình còn cường đại hơn, mà Dạ Tình đã là linh binh sư bát đoạn. Mẹ ơi! Lúc đó ai nói người mạnh nhất tiểu đoàn tinh binh là tướng binh sư đỉnh phong chứ? Đây không phải là lừa người sao? Vũ Qua dáng người hơi cao, thân thể rất cường tráng. Mặc không mặc áo vải không tay, nhưng cảm giác trên phương diện khí chất lại có vài phần tương tự với Lữ Nham. Trên mặt hắn có hai vết sẹo, nhìn bộ dạng càng hung dữ hơn so với Lữ Nham. Vũ Qua, ở đây không có chuyện của ngươi, ta muốn xen vào việc của người khác không được sao? Vũ Qua nhún vai một cái nói. Đối mặt với giáo quan, hắn vẫn luôn làm theo ý mình, còn là bộ dạng lão tử là đệ nhất thiên hạ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 206, tin dữ trong lòng Vu Nhai chấn động. Hắn cảm giác được tướng khí của Vũ Qua tuyệt đối không kém hơn so với mình. Đây là một đối thủ đáng sợ. Đương nhiên, hiện tại xem như là đứng ở cùng một trận doanh. Vậy ngay cả ngươi cũng bắt. Hừ, không nói các ngươi có thể bắt được ta hay không, chỉ riêng phá quân doanh của ta cũng không phải chỉ để trang trí. Vũ Qua nói xong, ánh mắt nhìn về phía rừng rậm bên ngoài. Một đội nhân mã vọt vào. Các tinh binh khác xung quanh đều nhường đường. Mỗi người đều lộ ra vẻ sợ hãi. Sắc mặt các giáo quan cũng điên cuồng biến đổi. Tinh binh phá quân doanh cũng đã tới. Hơn nữa còn đồng lòng như thế. Vũ Qua chỉ nhìn lướt qua tinh binh phá quân doanh. Sau đó nhìn sang trên người giáo quan nói. Nếu như không đủ, phá quân doanh ta cũng có giáo quan. Uy hiếp trắng trợn. Vũ Qua có sức lực này, có khí phách này. Trên mặt từng giáo quan biến thành màu gan heo. Bọn họ không ngờ lại bị một tinh binh như vậy làm cho không có đường nào có thể lui. Không, phải nói là bị một mỹ nữ làm cho không có đường lui. Vũ Qua bởi vì dạ tình mới nhúng tay. Lần này phá quân doanh thật sự quá cường đại. Được, tốt lắm. Vũ Qua, như vậy thì do ngươi đưa họ Vu kia tới trở thành chủ thẩm lý và phán quyết. Giáo quan đầu lĩnh nói xong, xoay người rời đi. Phá quân doanh nghe nói là thế lực của thành chủ. Bọn họ không dám dùng sức mạnh, trong lòng uất nghẹn. Lúc trước mới sử dụng lực lượng đè người, hiện tại bọn họ bị lực lượng ép ngược lại, ép tới mức không thở nổi. Các tinh binh xung quanh lại loạn lên. Chẳng ai tưởng tượng nổi mọi chuyện lại phát triển theo chiều hướng này. Bốn doanh liên thủ, giáo quan ra tay, vẫn chịu thua thiệt như vậy. Vẫn không thể nắm quyền chủ đạo đối với Vu Nhai. Điều này thật sự khó có thể tiếp nhận nổi. Vu Nhai đúng không? Ngươi rất mạnh, có tư cách làm đối thủ của ta. Vũ Qua nhìn cũng không liếc mắt nhìn giáo quan. Xoay người lại, nhìn thẳng vào Vu Nhai nói. Cảnh giới ngươi cao hơn ta. Vu Nhai gật đầu. Lúc trước hắn cũng không lo lắng. Có Dạ Tình ở đây. Tổ kỳ binh tạm thời không có việc gì. Hắn muốn chạy trốn cũng không phải quá khó. Đừng nói tiểu thúy tồn tại. Cho dù chỉ lấy vòng hắc ám thêm thuật ám ảnh chặn giết. Hắn cũng không sợ chạy không về được Bắc Đấu Thành. Kế hoạch của hắn chính là trốn. Sau đó trực tiếp tìm thành chủ. Nói ra mọi chuyện. Không được sao. Vậy lấy thất tinh thần kích bảo vệ chính mình. Một người thanh niên nắm giữ hai huyền binh bản mạng. Tuyệt đối có tư cách để nhân vật lớn coi trọng. Đúng vậy, cảnh giới của ta cao hơn ngươi, nhưng ta không nhất định mạnh hơn ngươi đúng không? Vũ Qua đột nhiên phát ra tiếng cười gượng, chợt nghiêm mặt nói, không cần cảm ơn ta. Bởi vì Dạ Tình, ta mới ra tay. Hừ, dưỡng thương cho tốt. Xử lý xong mọi chuyện tệ hại, chúng ta lại đánh một hồi. Người nào thua, người đó rời khỏi. Rời khỏi, có ý gì? Vu Nhai ngây người nói. Vu Nhai! Ngươi không sao chứ? Thủy Tinh không biết vì sao, lập tức phản ứng lại, giống như món đồ chơi yêu thích bị cướp đi, chạy thật nhanh đến bên người Vu Nhai, lấy khăn tay ra lau cho Vu Nhai. Vũ Qua có phần sững sờ, hắn đột nhiên cảm thấy có chút không thú vị, cảm giác hình như mình đã tự mình đa tình. Không biết vì sao trong lòng Dạ Tình cảm thấy rất phiền muộn. Đặc biệt là khi nhìn thấy Vu Nhai và Thủy Tinh thân mật, trong lòng nàng lại có chút tức giận. Chỉ có điều rất nhanh đã bị nàng ép xuống. Nàng chạm vào chiếc mặt nạ trong người, trong lòng cảm thấy an ổn hơn rất nhiều. Vu Nhai rốt cuộc đã biết ý của từ rời khỏi có nghĩa là gì. Trên mặt không chỉ có ý cười, còn nhìn Thủy Tinh cười không ngừng. Thủy Tinh bị hắn cười, quả thực muốn đánh hắn. Nhưng bây giờ không phải là lúc. Vu Nhai còn muốn đối mặt với thành chủ. chờ giải quyết xong mọi chuyện, chúng ta đánh một trận. Vũ Qua khoát tay áo, lại quay sang Dạ Tình nói, Dạ Tình tỷ đã có người thương. Tiểu Mỹ chớp chớp đôi mắt to tròn, ngắt lời nói, ách, ai, một người cảnh giới và thực lực đều lợi hại hơn so với ngươi. Tiểu Mỹ hình như có chút đắc ý nói, qua đầu gỗ, ngươi cũng không cần tiếp tục si tâm vọng tưởng nữa. Lại nói, ta cảm thấy tên lường gạt kia cũng mạnh hơn ngươi. Không nhìn tên lường gạt nào đó, Vũ Qua nhìn thẳng vào Dạ Tình nói, đây là sự thật sao? Đương nhiên là sự thật. Tiểu Mỹ chắc chắn sẽ không gạt người. Dạ Tình ngạo nghễ nói, đối với qua đầu gỗ này, từ trước đến nay nàng không có hứng thú gì. Ta muốn chiến đấu với hắn. Hắn ở đâu? Vũ Qua đối mặt với vô số giáo quan không hề dao động, thoáng cái tâm tình kích động. Hắn thấy, cảnh giới cao không nhất định sẽ mạnh hơn hắn. Về điểm này cũng giống như Vu Nhai. Ngao, Dạ Tình còn chưa nói hết câu, trên bầu trời truyền đến tiếng kêu của Tiểu Thúy. Vu Nhai ngẩng đầu nhìn, tốc độ của Tiểu Thúy thật sự rất nhanh. Chỉ có điều khi ánh mắt của hắn rơi vào trên lưng Tiểu Thúy, thoáng cái sắc mặt đã biến đổi. Thiếu gia, Vu thiếu gia, có một nữ hài ngồi ở trên lưng Tiểu Thúy. Vu Nhai đương nhiên sẽ không thể không nhận ra, đó chính là thị nữ trong nhà hắn. Lúc này y phục của thị nữ bị gió thổi mạnh, gió lớn khiến cho nàng nhắm chặt mắt, ôm thật chặt Tiểu Thúy, trong miệng kêu lên, đã xảy ra chuyện gì? Sao nàng lại ở chỗ này? Ta, cả nhà đã xảy ra chuyện. Phu nhân nàng, mẫu thân ta thế nào? Trong lòng Vu Nhai khẩn trương nói, phu nhân, tiểu thị nữ thực sự đang khẩn trương nói không ra lời. Đúng lúc này, một đạo bạch quang phóng xuống, là thuật chữa trị của thủy tinh. Cuối cùng tiểu thị nữ đã bình tĩnh trở lại, nói, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Nhị lão gia của Vu gia tới nhà chơi, đột nhiên khống chế phu nhân, nói muốn bắt nàng đưa tới Lạc gia. Cái gì? Mắt Vu Nhai trợn trừng lên, sau đó thì thế nào? Phu nhân tất nhiên không chịu. Tiểu thị nữ nói, sau đó nhị lão gia lại lấy thiếu gia ra uy hiếp, nói nếu như phu nhân không phối hợp, vĩnh viễn đừng mong gặp lại thiếu gia. Nhị lão gia nói thiếu gia mất tích là do bọn họ phái người bắt lại. Nói thiếu gia đang ở trong Lạc gia, sau đó đã bị bắt đi sao? Trong lòng Vu Nhai tức giận không kìm chế được. Tuy rằng phu nhân không tin thiếu gia bị Lạc gia bắt đi, nhưng nàng đã bị khống chế, không tin cũng không có cách nào, chỉ có thể mặc cho nhị lão gia bắt đi. Thậm chí không kinh động bất kỳ kẻ nào trong phố anh hùng. Ta cũng bị trói lại, nhưng ở nhà, mãi đến khi Tiểu Thúy trở về mới. Tiểu thị nữ vừa nói vừa khóc, hiển nhiên bị sợ không nhẹ. Lúc ở nhà Tiểu Thúy đều do thị nữ nuôi nấng, tất nhiên tương đối thân thiết với nàng. Vu Nhai phun ra một búng máu. Vu Nhai! Tất cả mọi người kêu lên. Không có việc gì. Vu Nhai lắc đầu, không chút do dự nói. Tiểu Thúy, chúng ta đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 207, Lạc gia Vu Nhai, đừng kích động, chúng ta cùng đi với ngươi. Thủy Tinh kêu lên, nhưng Tiểu Thúy đã bay lên trời cao, trong nháy mắt chỉ còn lại có một điểm đen nhỏ. Thủy Tinh miệng há hốc, muốn kêu lên nhưng không kêu được ra lời. Đi thôi, chúng ta quay về Bắc Đấu Thành. Dạ Tình đã không còn lòng dạ nào để ý tới Vũ Qua, lạnh lùng nói. Làm sao bây giờ? Thông báo với Lạc gia sao? Các giáo quan nhìn về phía xa, trong đó có một vị mở miệng nói. Sau đó đổi lấy ánh mắt mọi người nhìn hắn giống như nhìn một kẻ ngu ngốc. Người ta cưỡi khu phong thứ đã từng tiến hóa 2 lần. Ngươi thông báo thế nào? Ngươi có thể thuấn di sao? Không để ý tới hắn nữa, để mặc hắn ầm ĩ đi thôi. Bất kể như thế nào, tiểu tử này cũng xong rồi. Giáo quan mỉm cười nói, chính hắn tự đi chịu chết. Kỵ vệ Bắc Đấu và Lạc gia cũng sẽ không để hắn sống tốt. Chúng ta không phải nên ngăn cản đám người Dạ Tình các nàng sao? Mọi người lại đưa ánh mắt nhìn hắn như nhìn kẻ ngu ngốc. Trời ạ, đã mất mặt một lần, còn muốn lại mất mặt lần nữa sao? dù sao thời điểm đám người Dạ Tình bọn họ chạy tới trong thành, mọi chuyện chắc hẳn đã kết thúc rồi. Điều chúng ta có thể làm dường như chỉ là đưa thi thể Lạc Cực và Lạc Minh đưa trở về. Bình tĩnh, bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Vu Nhai lặng lẽ nói với chính mình, nhưng thân thể vẫn không ngừng run rẩy. Sự phẫn nộ trong lòng hắn lúc này căn bản không thể nào kìm chế được. Không được, phải bình tĩnh, nếu không ngay cả mẫu thân cũng đừng mong cứu được. Vu Nhai không ngừng hít sâu, trong tay lóe lên bạch quang. Hắn ném tất cả đan dược vào trong miệng, quẳng cái chai không xuống. Bất kỳ ai cũng không biết kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì. Lọ thuốc này là hắn cướp được từ trong tay Lý Đông Phách. Hủy diệt chứng cứ. Vu Nhai ở trên lưng Tiểu Thúy điều tức, lặng lẽ cầu khẩn mẫu thân không xảy ra chuyện gì. Đồng thời, hắn cố gắng chỉnh đốn suy nghĩ của mình, chỉnh đốn từng chuyện xảy ra sau khi ra ngoài cốc phản nghịch. Đầu tiên, hắn không biết kỵ vệ Bắc Đấu sử dụng phương pháp gì điều động binh phòng đại nhân đi ra ngoài, thậm chí còn không kịp đợi Dạ Tình trở về đã xuất chinh đi. Sau đó, chính là triển khai các loại chèn ép. Tổ kỳ binh chỉ là một trong số đó. Lý Khai đều có tư thù với tổ kỳ binh và Dạ Tình, tự cao vì kỵ vệ Bắc Đấu đả kích tổ kỳ binh. Tổng chỉ huy kỵ vệ Bắc Đấu biết binh phòng đại nhân cũng là kỳ binh giả, đối với đề nghị của Lý Khai tất nhiên sẽ ủng hộ. Sau đó Lý Khai lại tìm đến Tiếu Ly và Lạc Minh. Hai người đều có thù oán với Vu Nhai, đã liên kết với nhau. Mà nếu để Dạ Tình trở về, như vậy sợ rằng kế hoạch đả kích tổ kỳ binh sẽ thất bại. Cho nên Lý Khai lại liên lạc với Lý Đông Phách, để hắn đi tìm Dạ Tình. Vừa có thể giải quyết được Dạ Tình, lại có thể báo mối thù đứt tay. Hắn cớ sao không làm chứ? Nhưng đợi tròn 3 ngày, còn không có tin tức của Lý Đông Phách truyền đến. Lý Khai cũng không đợi thêm nữa, triển khai hành động. Nhưng hắn vạn lần không ngờ tới chính là Vu Nhai đã mất tích 8 tháng đột nhiên xuất hiện, cũng phá vỡ tất cả kế hoạch của hắn, thậm chí còn kèm theo cả tính mạng của mình. À không, trong kế hoạch của hắn còn có bước cuối cùng, đó chính là để chi thứ hai của Vu gia đem mẫu thân của Vu Nhai đưa tới Lạc gia. Vu Nhai mất tích, vậy bắt mẫu thân hắn khai đao. Đáng tiếc biểu muội của Vu Nhai ở trong học viện Bắc Đấu, hình như làm huấn luyện bí mật gì đó. Nếu không ngay cả nàng hắn cũng muốn bắt cùng. Trước khi Dạ Tình giết chết hắn, hắn vẫn lộ ra ý cười tàn nhẫn. Vu Nhai mở mắt ra, không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Tường thành cực lớn đã xuất hiện ở trước mắt. Vu Nhai rất muốn bay thẳng vào trong thành, hét to Lạc gia đi ra nhận lấy cái chết. Nhưng mẫu thân còn ở trong tay bọn họ, hắn vẫn chưa đạt tới cảnh giới có thể một mình đấu lại với cả một gia tộc. Trước hết phải cứu mẫu thân ra rồi nói sau. Vu Nhai lặng lẽ nhảy xuống khỏi Tiểu Thúy, mang theo Tiểu Thúy đi về phía cửa thành. Đứng lại, vào thành kiểm tra. Quách Đại Thúc, là ta Tiểu Nhai. Vu Nhai nhìn người đứng ở cửa thành vừa giống lớn, cố gắng bình tĩnh nói. À, ngươi là Vu Nhai sao? Không phải ngươi đã mất tích rồi sao? May mắn, mắn mắn thôi. Xin lỗi, ta không xếp hàng đã tiến vào. Cả nhà vẫn đang lo lắng cho ta. Vu Nhai vội vàng đi tới. Quách Đại Thúc tất nhiên không nhiều nói nhiều, cho đi qua. Hắn mất tích lâu như vậy dĩ nhiên là phải nhớ nhà. Đột nhiên, chỉ thấy Vu Nhai dừng lại một chút, nói, đúng rồi, không biết Úy Trì Thiên Binh Đại Nhân còn ở đây hay không? Úy Trì Thiên Binh Đại Nhân sao? Ai? Bộ binh phòng chúng ta có không ít đại nhân đều theo binh phòng đại nhân xuất chinh. Uất Trì Đại Nhân cũng không ở đây. Mẹ nó cũng thật là. Hiện tại chúng ta đều phải cẩn thận hơn một chút. Đám ngụy quân tử kỵ vệ Bắc Đấu kia không có việc gì làm sẽ tới gây chuyện. Quách Đại Thúc oán thán nói. Trong lòng Vu Nhai cảm thấy thất vọng vô cùng. Nếu như có thể tìm được Úy Trì Thiên Binh, như vậy chuyện sẽ dễ giải quyết hơn. Trong lòng hắn có chút cảm giác sầu thảm. Không trợ giúp, không giúp đỡ, chỉ có thể dựa vào chính mình. Hắn vốn còn muốn báo cho Tiểu Dạ biết, mời Dương lão sư gì đó, nhưng suy nghĩ một chút vẫn bỏ qua ý định này. Hắn không muốn kéo Tiểu Dạ dính líu vào chuyện này. Về phần Vu gia ở Giao Quang Thành, Vu Nhai không trông cậy được. thực lực gia chủ Vu gia sợ rằng còn không cường đại được bằng hắn. Vu Nhai không nghĩ nhiều nữa, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Sau khi nói từ biệt với Quách Đại Thúc, hắn xoay người nhanh chóng tiến vào trong đám người. Quách Đại Thúc thấy là trợn trừng mắt, lắc đầu. Trong lòng hắn thầm nghĩ chắc hẳn tiểu vinh đệ Vu Nhai quá nhớ nhà. Đại Thúc, người vừa nãy hình như là tiểu vinh đệ Vu Nhai. Đúng lúc này, phía trước Quách Đại Thúc xuất hiện một nam tử chừng 30 tuổi. Nếu như Vu Nhai ở nơi này, khẳng định sẽ nhận ra hắn. Hắn chính là Mượn Kiếm huynh. Đúng vậy, ngươi cũng quen với tiểu vinh đệ Vu Nhai sao? Ha ha, ta cũng từ tổ kỳ binh đi ra. Sao thần sắc hắn lại có vẻ nghiêm trọng như vậy? Đoán chừng là vừa trở về nhớ nhà. Không, trên người hắn có sát khí. Vừa nãy hắn không nói chuyện với ta. Mượn Kiếm huynh lắc đầu nói. Sát khí sao? Quách Đại Thúc khẽ nhíu mày. Không biết trên người Vu Nhai có sát khí gì, nhưng cũng không nói gì về chuyện đó. Đại Thúc chỉ kể Vu Nhai muốn tìm Ý Chỉ Thiên binh. Mượn Kiếm huynh khẽ nhíu mày, gật đầu đi vào thành. Phương hướng chính là phố Anh Hùng. Vu Nhai chạy thật nhanh về nhà. Quả nhiên, cả nhà không có một người nào, cũng không có vẻ gì lộn xộn, không phát sinh tranh đấu, cũng không có bất kỳ manh mối nào. Hắn cũng không kìm chế được sự tức giận nữa, hỏi rõ phương hướng của Lạc gia, sau đó không do dự lao đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 208, đêm tối gió lớn, đêm giết người trời đã hơi tối, gió bắc đấu thành vẫn sắc bén. Vu Nhai đi tới khu quý tộc, trong đó có vô số trang viên. Trong mấy trang viên lớn nhất có trang viên của Lạc gia. Lạc gia là đại gia tộc trong Bắc Đấu Thành, nếu không cũng không có khả năng kiêu ngạo như vậy. Lúc Vu Nhai đi tới cửa sau của Lạc gia, trời đã tối hẳn. Vu Nhai biết mình phải động thủ, nếu không sẽ không kịp. Đương nhiên, hiện tại trời vừa mới tối, mẫu thân hẳn vẫn an toàn. Hắn che giấu khí tức đi vào, không làm kinh động bất kỳ kẻ nào. Bên ngoài đều là chỗ cho đám người hầu ở. Không để ý tới, Vu Nhai tiếp tục tiến sâu vào trong. Cũng không lâu lắm hắn đã đi tới nội viện. Mức độ canh phòng tuần tra ở nội viện rõ ràng nghiêm ngặt hơn so với ngoại viện rất nhiều. Đối với Vu Nhai, một khi ám ảnh chặn giết toàn bộ khai hỏa mà nói, tất cả những điều này không tính là cái gì cả. Đúng lúc này, bên kia xuất hiện một gia hỏa nhìn như thủ lĩnh hộ viện, đứng đối diện với một đội tuần tra nói gì đó, dường như là giáo huấn. Sau đó, gia hỏa này liền đi về phía nhà vệ sinh, nơi nào chính là một nơi tương đối âm u, không nên cử động. Ta hỏi ngươi cái gì ngươi nói cái đó, nếu không, chết. Vu Nhai giống như quỷ hồn xông ra, gác thanh u hoang kiếm ở trên cổ người này, không nên cố gắng lấy huyền binh bản mạng ra. Nếu không, ta bảo đảm ngươi ngay cả cơ hội mở miệng nói chuyện cũng không có. Đại Hiệp, ngài muốn biết cái gì? Hôm nay có phải có người Vu gia đến đây, vẫn bắt tới một nữ nhân hay không? Vu Nhai lạnh lùng nói. Rất hiển nhiên, người trước mặt thoáng giật mình. Không cần hắn trả lời, Vu Nhai lại hỏi. Nữ nhân kia bị giam ở đâu? Nói. Ta không biết. Tiểu nhân chỉ là không biết thì phải chết. Vu Nhai cắt ngang lời của hắn. Ta nói ra sự thật có thể giữ lại mạng sống hay không? Không nói bây giờ ngươi sẽ không còn mạng. Nói đi. Giọng nói Vu Nhai lộ vẻ vô cùng lạnh lùng cay nghiệt. Sát khí của U Hoang Kiếm Linh lộ vẻ thông thuận dị thường. Ở trong viện của thiếu gia Lạc Đằng, viện nằm ở phía bên trái kia. Người kia run rẩy nói. Vu Nhai nhìn theo hướng hắn chỉ, gật đầu, trên tay thoáng động một cái. Một cái mạng đã rời đi, chết không nhắm mắt. Vu Nhai sừng sững không động, xoay người đi về phía cái viện kia. Nếu như bây giờ Dạ Tình nhìn thấy Vu Nhai, nhất định sẽ cảm thấy U Hoang này trở nên xa lạ. Trước đây U Hoang không quan tâm trầm mặc bao nhiêu, thần bí thế nào, đều sẽ cho người ta cảm giác an nhàn, mà bây giờ toàn thân đều là sát khí. Tiểu tử, tiếp nhận nửa bộ sau ám ảnh chặn giết. Âm thanh yếu ớt đột nhiên từ trong huyền binh điển truyền đến. Đó là giọng nói của U Hoang tiền bối thật sự. Đúng vậy, đúng lúc này U Hoang tiền bối đang điên cuồng đột nhiên tỉnh lại. Vu Nhai thấy toàn thân chấn động, nhưng vẫn tiếp tục đi tới. Hóa ra ám ảnh chặn giết còn có nửa bộ sau. Hóa ra U Hoang tiền bối còn giấu giếm. Vu Nhai không biết U Hoang tiền bối giấu giếm, tất nhiên sẽ không chủ động tìm kiếm truyền thừa của hắn. Mà lúc này, khí chất của Vu Nhai chậm rãi thích ứng với yêu cầu của hắn. Hắn chủ động đưa ra nửa bộ sau của ám ảnh chặn giết. Vu Nhai vẫn cứ đi tới, chỉ có điều thân ảnh càng ngày càng quỷ dị, dần dần dung nhập vào trong bóng đêm. Cuối cùng, hắn đã tới sân viện của thiếu gia Lạc Đằng. Lúc này từ bên trong truyền đến tiếng ca múa. Chắc hẳn bọn họ đang tổ chức ăn mừng. Vu Nhai thật nhanh đã lẻn đi vào. Hắn hạ xuống nóc nhà nơi đang vang lên tiếng ca múa. Sau đó đứng chổng ngược, giống như U Linh đổi chiều đứng ở trước cửa sổ, nhìn tình cảnh bên trong. Rất nhanh hắn liền thấy hai người ngồi ở chủ vị. Không ngờ đó chính là Lạc Đằng và nhị cứu của hắn. Cúi đầu xuống, con người Vu Nhai co lại, đúng lúc nhìn thấy Vu Thiên Tuyết đang ngồi ở đó. Chỉ thấy nàng bình tĩnh uống thứ trong ly, cũng không biết là rượu hay là gì. Chỉ có điều Vu Nhai cảm thấy thả lỏng một chút. Chỉ ít mẫu thân còn sống, còn chưa gặp phải chuyện gì không may. Vu Nhai đang nghĩ ngợi làm thế nào để cứu mẫu thân ra. Đúng vào lúc này, không biết mẫu thân nói câu gì, Lạc Đằng ngồi ở ghế chủ vị đột nhiên bảo đám ca vũ lui ra. Hắn lộ cười tỏ vẻ đắc ý. Muốn gặp nhi tử của nàng sao? Dễ thôi. Bây giờ nàng nhảy cho ta một điệu là được. Thế nào? Không chịu sao? Đừng quên, trước đây con trai nàng thiếu chút nữa đã lấy mạng của ta. Hại ta mất hết mặt mũi. Hại ta ở Bắc Đấu Thành không có cách nào đặt chân. Đây dù sao cũng chỉ là một yêu cầu nho nhỏ của ta. Nàng cũng không đáp ứng được. Nàng còn muốn ta thả nhi tử của nàng ra sao? Lạc Đằng cười nói, trên mặt hắn lộ rõ sự thù hận và niềm vui được báo thù. Nhị lão gia của Vu gia cũng đang cười, nụ cười rất bỉ ổi. Chỉ có điều ta nhảy xong, để ta gặp được con ta. Có thể, không thành vấn đề. A, chỉ có điều trong lúc nàng khiêu vũ ta có thể sẽ đưa ra một vài yêu cầu. Nói ví dụ như ta bảo nàng cởi quần áo nàng phải cởi quần áo. Ta bảo nàng làm thế nào thì nàng làm như thế. Lạc Đằng tiếp tục cười. Hắn còn không biết chuyện đã phát sinh trong tiểu đoàn tinh binh. Lạc thiếu gia, dù sao nhị lão gia của Vu gia dù sao cũng là nhị ca của Vu Thiên Tuyết. Loại chuyện này cũng không thể làm loạn. Thế nào? Không được sao? Nữ nhân trước mắt này đã từng bị cường giả siêu cấp của Độc Cô gia làm qua. Có thể cùng cường giả siêu cấp của Độc Cô gia hưởng thụ cùng một nữ nhân, đây là chuyện vinh hạnh tới mức nào? Ngươi nói có đúng hay không Vu nhị gia? Lạc Đằng hoàn toàn không hiểu cho nhị lão gia của Vu gia, cố ý nói. Trên mặt Vu nhị gia lộ ra vẻ lúng túng mỉm cười, bắt đầu điên cuồng biến đổi. Cuối cùng hắn cắn răng nói, đúng vậy, đúng vậy. Nhị ca còn là một con người nữa không? Vu Thiên Tuyết lạnh lùng nói, đừng trách ta, ai bảo muội và đại ca, còn cả đứa con trai ngoan của muội nữa hại ta thảm như vậy. Nhị cứu còn là một con người nữa sao? Đúng vào lúc này, một giọng nói khác vang lên, gió lạnh lùa lên, trong đại sảnh vốn tràn ngập sự xa hoa và thối nát giống như có một trận âm phong thổi qua. Một nhân ảnh đột ngột xuất hiện, mặc khôi giáp màu lam, tuổi còn trẻ. Người bên trong đại sảnh quá nhiều. Vu Nhai vốn định chờ một lát nữa mẫu thân chỉ còn một mình sẽ cứu. Chờ sau khi cứu được mẫu thân ra ngoài, hắn mới trở về đại sát một hồi. Dù sao hiện tại mẫu thân không bất kỳ năng lực gì. Trước đây nàng vì tên cặn bã Vu Nhai kia đã giao toàn bộ huyền khí của bản thân cho Độc Cô gia. Nhưng cuộc đối thoại bên trong khiến hắn càng lúc càng khó nhẫn nhịn. Làm nhi tử, lúc này vẫn không xuất hiện. Vậy có còn là người nữa sao? Đúng vậy, Vu Nhai chỉ là người xuyên qua, không phải là đồ cặn bã Vu Nhai, nhưng hắn đã xem trở thành mẫu thân thật sự của mình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 209, đừng mong sống sót. Có thể chung sống cùng Vu Thiên Tuyết không lâu, nhưng Vu Nhai lại không thể không lĩnh hội được tấm lòng của một vị mẫu thân. Kiếp trước hắn không có cha mẹ, kiếp này lại càng khắc sâu. Nhai, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lạc Đằng nhìn thấy Vu Nhai liền ngây người, chợt hoảng sợ chỉ vào hắn nói. Vu Thiên Tuyết cũng ngẩn người ra một lát, trên mặt không ngừng được có nước mắt chảy xuống. 8 tháng nàng không thể hiểu được mình làm sao chịu đựng qua được. Huống hồ bây giờ còn thâm nhập vào hiểm địa, trong lòng ôm quyết tâm mình hẳn sẽ chết. Ta tại sao lại ở đây sao? Để ta nghĩ lại. A, ta tới là để giết cả nhà ngươi. Vu Nhai lạnh lùng cay nghiệt nói. Tiểu Nhai, đi mau. Nơi này là Lạc gia. Một khắc khi nhìn thấy Vu Nhai, Vu Thiên Tuyết đã biết. Vu Nhai quả nhiên đúng như nàng suy đoán, cũng không bị Lạc gia bắt. Trong lòng nàng chỉ thoáng cái đã bình tĩnh, nhưng cũng có một chút kinh giác. Nơi này là Lạc gia, Tiểu Nhai sao có xông tới như vậy được? Mình chết đừng sao, nhưng quyết không thể để Tiểu Nhai gặp nguy hiểm. Vu Nhai, ha ha ha, giết cả nhà của ta sao? Ngươi nghĩ ngươi là ai? Binh phòng đại nhân sao? Lạc Đằng cũng nhờ có lời nhắc nhở của Vu Thiên Tuyết mới bình tĩnh trở lại. Nơi này là Lạc gia, hắn có gì phải sợ? Vu Nhai xuất hiện ở nơi này, không quan tâm hắn vào bằng cách nào, cũng đừng mong đi ra ngoài được nữa. Ngày hôm nay quả nhiên là ngày lành. Cũng đúng, ta chỉ nói mạnh miệng. Hiện tại ta quả thực không giết được toàn gia ngươi, nhưng để giết ngươi vẫn dư sức. Vu Nhai rất bình tĩnh, tiếng nói vừa dứt, thân thể trước hiện, thoáng cái toàn thân đã xuất hiện ở trước người Lạc Đằng. Thanh kiếm xuất hiện, tiếng kêu thảm thiết vang lên, trong đó còn kèm theo tiếng thét chói tai của đám thị nữa. Lạc Đằng cũng không phải đã chết. Đối với người này, Vu Nhai sao có thể để hắn chết đi một cách vô cùng đơn giản như vậy được. Hiện tại chỉ là cắt đứt mấy ngón tay của hắn mà thôi. Trong bóng tối, Lạc gia cũng bị một tiếng hét thảm này làm giật mình tỉnh giấc. Trong nháy mắt đủ loại âm thanh vang lên. Vu Nhai không hề động đậy, trực tiếp đánh cho Lạc Đằng hôn mê. Sau đó chuyển hướng về phía nhị lão gia của Vu gia, người hắn gọi là nhị cữu. Thân thể Vu nhị gia run rẩy, chậm rãi lui về phía sau, giọng nói run run. Tiểu Nhai, ngươi muốn làm gì? Ta lại là nhị cữu của ngươi. Nhếch môi, Vu Nhai lộ ra nụ cười giễu cợt. Hắn là người xuyên qua, đối với mẫu thân, hắn có thể tiếp nhận, đối với những thân nhân khác, muốn hắn tiếp nhận cũng không dễ dàng. Lại nói người này là nhị cữu gì chứ? Ha ha, Vu Nhai không chút do dự ra tay, trên mặt vô cùng lạnh lùng, trực tiếp một kiếm phá nát phòng ngự của Vu nhị gia, đánh rơi huyền binh bản mạng của hắn, đánh hắn bay ra ngoài. Tuy rằng thực lực Vu nhị gia đạt tới linh binh sư, nhưng hắn không quan tâm tới tu luyện, cấp bậc cũng chưa đạt tới đỉnh phong. Ngay cả huyền binh bản mạng cũng chỉ là có chút linh tính mà thôi. Thành tựu cả đời coi như dừng tại đây. Thiên Tuyết, tiểu muội, cứu ta. Muội nhanh bảo Tiểu Nhai dừng tay đi. Vu nhị gia khiếp sợ trước sự cường hãn của Vu Nhai, không kịp suy nghĩ vì sao mới một nắm trôi qua, tiểu tử này đã biến thành kẻ đáng sợ như vậy. Hắn trực tiếp ngã bò xuống dưới chân Vu Thiên Tuyết nói. Vu Thiên Tuyết nhìn nhị ca, miệng há hốc nói. Nhị cữu, ngươi tính là nhị cữu cái gì? Liên kế với người ngoài muốn đuổi muội muội của mình đi, hiện tại lại càng tệ hại hơn. Cho dù không nói tới chuyện ngươi phái sát thủ tới giết ta, 2 điểm trên đã có thể làm cho ngươi chết 1000 lần. Vu Nhai nhìn ra Vu Thiên Tuyết không đành lòng, nói. Cái gì, nhị ca phái sát thủ đi giết Tiểu Nhai sao? Ta, không không không, đây đều là chủ ý của Lạc Đằng đưa ra. Ta cái gì cũng không biết. Vu nhị gia kinh sợ toàn thân run rẩy. Hắn làm sao có thể không biết? Thật ra lời này đã bán đứng chính hắn. Nhị ca. Nước mắt chảy dài trên mặt Vu Thiên Tuyết. Vì sao kiếp này nàng luôn luôn bị kẻ khác phản bội nhiều như vậy? Nam nhân mình yêu thương phản bội, hiện tại ngay cả nhị ca cũng phản bội mình. Nếu như chỉ nhằm vào nàng, Vu Thiên Tuyết có thể sẽ không nhẫn tâm. Nhưng nhằm vào Tiểu Nhai, nàng nên làm như thế nào đây? Ngay thời điểm Vu Thiên Tuyết đang do dự, trên mặt Vu nhị gia trong giây lát trở thành dữ tợn. Không biết hắn lấy từ đâu ra một con dao găm, gác ở trên cổ Vu Thiên Tuyết, quát, tiểu tử, không cần làm loạn, nếu không nàng nhất định phải chết. Vu Nhai bình tĩnh nhìn hắn, cũng không hề có vẻ kinh hoàng như trong tưởng tượng của hắn. Vu Thiên Tuyết cũng bình tĩnh, biểu tình của mẹ con giống như được in ra cùng một khuôn. Vu Nhị Gia vốn đang chột dạ, đâu chịu nổi loại ánh mắt này. Cả người hắn trở nên điên cuồng, tiểu tử, lập tức ném huyền binh xuống, nếu không ta sẽ giết nàng. Mẹ con hai người vẫn bình tĩnh, thần sắc trong hai đôi mắt khiến hắn gần như suy sụp. Nhanh, nhanh ném huyền binh xuống, trời làm bậy còn sống được, tự làm bậy không thể sống. Vu Nhai nhẹ nhàng nói một tiếng, cả người giống như huyễn ảnh lập tức biến mất, sau đó lại xuất hiện lúc Vu Nhị Gia đã ngã xuống. Hắn vừa phát huy ra điểm tinh túy trong nửa bộ sau của thuật ám ảnh chặn giết. Vu Thiên Tuyết rõ ràng ngẩn ngơ, nàng không nhịn được nhìn thẳng vào nhi tử đã lâu không gặp. Nàng cũng không nghĩ tới Vu Nhai sẽ mạnh như vậy, càng không nghĩ tới hắn làm lại sạch sẽ lưu loát như vậy. Nàng bình tĩnh chỉ vì cảm thấy nhi tử không sao, cuộc đời này cũng không tiếc. Chết đối với nàng mà nói cũng là một loại giải thoát. Nhìn nhị ca dưới chân đã chết, trong lòng Vu Thiên Tuyết rất phức tạp, nhưng nàng không có ý trách Vu Nhai. Ầm, đột nhiên, cửa chính của sân bị đánh mở ra. Vô số người tràn vào, rõ ràng là tướng lĩnh Lạc gia. Bọn họ không chỉ nghe được Lạc Đằng kêu thảm thiết, cũng phát hiện ra người bị Vu Nhai giết chết trong nhà vệ sinh kia. Bọn họ đã biết có người xâm nhập vào Lạc gia. Lạc gia là đại tộc tại Bắc Đấu, không ngờ còn có người tiến đến giết người. Điều này sao có thể để yên được? Thật can đảm, lại dám tới Lạc gia ta giết người. Không cần biết ngươi là người nào, ngày hôm nay đừng mong sống sót đi ra ngoài. Ngoại trừ gia tướng Lạc gia, còn có mấy tên cường giả, chắc là có cấp bậc tương tự như Lạc Cực, Hoàng Binh Sư. Trong lòng Vu Nhai thầm thở dài, may là mình không kích động cứng rắn xông vào. Nếu không, sợ rằng ngay cả mặt mẫu thân cũng đừng mong được nhìn thấy. Nhị thúc, giết hắn, giết hắn. Hắn chính là Vu Nhai. Lạc Đằng cố nén đau nói. Vu Nhai, ngươi chính là Vu Nhai sao? Người vừa được Lạc Đằng gọi là nhị thúc có phần sững sờ. Hắn quan sát kỹ Vu Nhai, chợt ung dung cười. Có đúng là Vu Nhai hay không thì mắc mớ gì tới hắn. Chỉ cần người trước mắt không phải là cường giả siêu cấp là được. Hai người các ngươi, bắt hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 210, buông tha Vu Nhai không giải thích, cũng không nói gì thêm. Các ngươi bắt mẫu thân ta tới, vì sao ta không thể tới cứu? Đối với những gia tộc này mà nói, nhiều đạo lý hơn nữa cũng vô dụng, dùng nắm đấm mới là đạo lý tốt nhất. Vu Nhai kéo Vu Thiên Tuyết bay ngược lại, kiếm chỉ về phía Lạc Đằng nói, tránh ra. Nếu không hắn sẽ chết. Hai cao thủ xông tới trong nháy mắt liền dừng lại, nhìn về phía nhị thúc của Lạc Đằng. Nhị thúc của Lạc Đằng hít mắt lại, nói, buông hắn ra, cho các ngươi toàn thây. Vu Nhai không nói gì, trực tiếp kéo Lạc Đằng tới, kiếm gác ở trên cổ hắn, tay kéo Vu Thiên Tuyết bước nhanh đi tới, trực tiếp đi tới trước mặt tên nhị thúc kia. Phong Doanh nói cho hắn biết, thực lực của tên nhị thúc này mạnh hơn rất nhiều so với tên tam thúc Lạc Cực trước đó. Chí ít cũng phải là Hoàng Binh Sư ngũ đoạn. Cho dù trong tay cầm thất tinh thần kích cũng không nắm chắc phần thắng. Huống hồ Lạc gia không chỉ có một cao thủ là hắn. Tránh ra, ngươi có thể thử xem kích của ngươi nhanh, hay là kiếm ta nhanh. Vu Nhai vừa nói vừa tiếp tục đi tới. Tên nhị thúc kia tiếp tục hít mắt, không có ý nhường đường, nhẹ nhàng nói. Ta quả thực muốn thử xem trong chúng ta ai nhanh hơn. Nói xong, một đạo kích quan bắn ra. Vu Nhai giơ kích. Một tiếng động vang lên, đồng thời kèm theo một tiếng hét thảm. Vu Nhai không có chuyện gì, nhưng một tay Lạc Đằng đã không còn. Rất hiển nhiên, kiếm của Vu Nhai đã nhanh hơn so kích của Lạc Nhị Thúc. Tránh ra, Vu Nhai bắn thẳng đến Lạc Nhị Thúc nói. Tên Lạc Nhị Thúc này không tránh khỏi kinh ngạc. Không ngờ kiếm của hắn lại nhanh như vậy. Vu Nhai, người này hắn đã từng nghe nói qua. Hình như huyền binh bản mạng của người này không phải là kiếm. Lạc Nhị Thúc hít một hơi thật sâu, tránh đường. Lạc Đằng không phải là con của hắn, hắn không thể làm chủ. Bên ngoài đã là bầu trời đêm đầy sao, đẹp tới mức khiến người ta mất hồn. nhưng hiện tại lại không có người nào thưởng thức. Thật ra Vu Nhai đang nhìn lên bầu trời đầy sao. Hắn đang đợi Tiểu Thúy đến. Rất nhanh, hắn liền thấy dưới trời sao xuất hiện một bóng chim bay rất nhanh. Vu Nhai thở hắt ra một hơi. Sự tình hôm nay xem như đã viên mãn. Tốc độ của Tiểu Thúy khiến trong lòng hắn thoáng yên ổn. Nhưng vào lúc này, tim hắn chợt đập mạnh. Tiểu Thúy cẩn thận. Một đạo kích ảnh phóng lên cao. Tiểu Thúy kinh sợ bay như điên. Vài cái lông chim rơi xuống. May là có Vu Nhai nhắc nhở. Nếu không Tiểu Thúy có khả năng sẽ bị đánh trúng. Bên cạnh truyền đến tiếng của Lạc Nhị Thúc. Khu phong thứ không tồi. Nhưng nơi này lại là Lạc gia chúng ta. Vu Nhai hít một hơi thật sâu. Đúng vậy, nơi này là Lạc gia, không phải là vương cung của vương quốc Lạc Thiên thờ ơ lạnh nhạt kia. Vậy hắn phải làm sao bây giờ? Hắn chỉ có thể tiếp tục lấy Lạc Đằng làm con tin đi về phía cửa lớn. Xung quanh càng lúc càng nhiều người, tim Vu Nhai cũng càng lúc càng nặng nề. Nhưng ngoài mặt hắn vẫn tỏ ra thản nhiên, vẫn cao ngạo kiên định đi tới. Mà trong thời điểm Vu Nhai đang gặp nguy hiểm vạn phần, tại một nơi âm u phía ngoài tường của Lạc gia, mượn kiếm huynh khẽ dựa lưng vào trên tường, trong tay khẽ vuốt ve một thanh kiếm trang trí đầy hoa lệ, không biết đang suy nghĩ gì. Vu Nhai lấy Lạc Đằng làm con tin, chậm rãi đi tới cửa Lạc gia. Lúc này xung quanh hắn đã có mấy trăm người vây quanh, trong đó thậm chí có mấy tên hoàng binh sư. Nếu như không phải Vu Nhai thể hiện kiếm pháp cực kỳ nhanh, chỉ sợ hắn đã bị đâm thành tổ ong vò vẽ. Khi đi tới cửa chính, Lạc Nhị Thúc cuối cùng không còn tránh đường nữa. Tình trạng cứ giằng co như vậy, cho dù Vu Nhai lại chém mấy ngón tay của Lạc Đằng nữ cũng không làm được chuyện gì. Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua. Lúc này bọn họ đấu không phải là vũ lực, mà là kiên trì. Càng chờ, tim Vu Nhai lại càng chìm đến đáy cốc. Dù sao cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là biện pháp. Quá bị động. Lạc gia hiện tại khẳng định đang thương lượng đối sách. Toàn bộ Lạc gia không có khả năng chỉ có những cao thủ này trước mắt. Nên làm như thế nào đây? Binh phòng đại nhân không ở trong thành. Thậm chí không ít thủ hạ của hắn cũng đã ra ngoài. Trong thành dường như đều là người đội kỵ vệ Bắc đấu. Thành chủ căn bản không quan tâm chuyện nhỏ như vậy. Không có đường lui, hắn chỉ đành phải liều mạng. Nhưng nên liều mạng thế nào? Vu Nhai cảm giác đây là một tử cục. Lúc trước hắn quá kích động, chỉ có điều hắn cũng không hối hận. Chẳng lẽ lại thật sự nhìn mẫu thân bị người sỉ nhục sao? Nhị gia chủ truyền lệnh, buông tha thiếu gia Lạc Đằng, giết chết kẻ đột nhập kia. Một giọng nói mang tính hủy diệt đột nhiên vang lên. Cái gì? Không thể nào. Cha ta làm sao có thể? Lạc Đằng đã bất chấp vết thương trên người kêu lên. Gia chủ nói, Lạc Đằng thiếu gia đã đứt tay, không có bất kỳ giá trị bồi dưỡng nào nữa. Nếu có thể cứu thì cứu, không thể cứu được thì giết. Không thể để thi thể rơi vào trong tay kẻ đột nhập là được. Người truyền mệnh lệnh này giọng nói rất lạnh lùng cay nghiệt, khiến tim Lạc Đằng thoáng cái tan vỡ. Vu Nhai khiếp sợ trước sự tàn khốc của gia tộc lớn. Không đợi hắn kịp phản ứng, một mũi tên bay từ trên trời xuống, bắn thẳng đến trước mặt hắn. Trong mắt Vu Nhai bạo phát tinh quang. Hiện tại hắn mới biết được, Lạc gia cũng không phải thật sự muốn buông tha Lạc Đằng, mà là muốn rời sự chú ý của hắn đi, cũng bắn ra mũi tên chí mạng. May là linh giác của Vu Nhai vô cùng cường đại, nếu không tuyệt đối xong đời. Dù vậy, hắn vẫn chỉ có thể theo bản năng kéo Lạc Đằng đến trước người. Phụt, mũi tên trực tiếp xuyên qua Lạc Đằng tới trước người Vu Nhai, uy lực không giảm, vẫn lao về phía Vu Nhai. Một tiếng động vang lên, kiếm trong tay Vu Nhai đã chặn được mũi tên đang bay vụt đến. Kiếm huyền tinh biển sâu trong nháy mắt cong lại. Ách ách ách, Lạc Đằng cứng đờ kêu lên hai tiếng, cúi đầu nhìn vết thương lớn bằng nắm tay ở trước ngực hắn một lát. Hắn nhìn máu tươi điên cuồng phun ra, lại từ từ ngẩng đầu lên. Đáng tiếc hắn đã không có khí lực ngẩng đầu lên được nữa. Hắn nghiêng đầu sang một cái, không còn động đậy được nữa. Âm thanh lãnh khốc vang vọng ở bên tai, đồng thời vẫn có người kêu lên kinh ngạc trước cái chết của Lạc Đằng thiếu gia. Tim Vu Nhai cũng theo rơi đến mức băng giá. Buông tha, không, cho dù rơi vào tình trạng nào hắn cũng tuyệt đối không buông tha. Vèo vèo vèo. Lại vài âm thanh phá không lao tới. Vu Nhai không chút do dự ném thi thể Lạc Đằng ra ngoài. Ngay sau đó là những tiếng phập phập phập. Hắn không thèm quan tâm đến, kéo Vu Thiên Tuyết nói, mẫu thân, chúng ta đi thôi. Vu Thiên Tuyết không trả lời, Vu Nhai đã kéo nàng trước hiện đi ra ngoài. Thuật ám ảnh chặn giết được hắn phát huy đến mức cực hạn. Nửa bộ sau của tuyệt kỹ không ngừng thăng hoa, không ngừng dung hợp, minh sát ám sát. Hắn hóa thành bóng người quỷ dị xuyên qua bên trong đám người. Thanh kiếm bị uốn cong trong tay hắn còn chưa kịp đổi, đã theo hắn đồng loạt xung phong liều chết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 211, kiếm của mượn kiếm huynh, nơi nào nó đi qua, nơi đó liền có kẻ bị mất mạng. Những tiếng kêu thảm thiết, tiếng reo hò không ngừng vang lên. Dù vậy, Vu Nhai vẫn cảm thấy từng bước vô cùng gian nan, dường như đường phía trước hoàn toàn bị ngăn chặn vậy. Tiểu tử, ngày hôm nay cho dù ngươi có ba đầu sáu tay cũng đừng mong ra khỏi cánh cửa này. Giọng nói thâm trầm của Lạc Nhị Thúc đột nhiên xuất hiện ở bên tai. Tim Vu Nhai lại đập mạnh, đột nhiên giơ kiếm lên ngăn cản. Keng! Gần đó liền vang lên một tiếng động khẽ. Thân thể hắn chấn động. Lực lượng Hoàng Binh Sư ngũ đoạn tuyệt đối không thể đánh đồng với Hoàng Binh Sư nhị đoạn. May là Vu Nhai sớm đã chuẩn bị tinh thần. May là trang bị trên người hắn cũng đủ mạnh mẽ. May là hắn còn nhớ rõ cách vận dụng Thái Cực Quyền. Mượn lực lượng này, Vu Nhai liền xông ra ngoài, cuối cùng bước qua cửa lớn.